Đại Mộng Chủ, chương 1035, bất khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lạc chưa bao giờ thấy trạng thái Ngưu Ma Vương như vậy. Khí tức gã cường đại trước nay chưa từng có. Lại có vẻ cực không ổn định, như nước thủy triều ba động không ngừng. Muốn chết, Sivu thấy thế, cười nhạo một tiếng. Ngưu Ma Vương không hề hay biết gì. Giờ phút này gã đã lâm vào trong một loại cảnh giới kỳ lạ. Bên tai không còn tiếng vang gì khác. Trong mắt cũng chỉ tập trung vào đạo hắc mang kia. Theo đại lượng tinh huyết thể nội bị thiêu đốt, khí tức trên người gã dần dần ổn định. Vượt qua bình chướng thai ất đỉnh phong, đạt đến thiên tôn. Chỉ thấy hai tay gã nắm chặt hỗn thiết côn. Từng tia từng sợi nhiệt huyết chui ra, quấn quanh trên hỗn thiết côn. Phù văn trên thân côn sáng lên tầng tầng, thân côn tựa như bốc cháy, trở nên một mảnh hỏa hồng. Giống, theo một tiếng quát lớn, gã bước tới một bước, hỗn thiết côn đánh ra, cuồn cuộn huyết diễm cháy lên, nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời, cùng lưỡi búa hắc mang kia va chạm với nhau. Ầm, chỗ hai đạo quang mang va chạm truyền đến một tiếng bạo liệt. Đạo lưỡi búa hắc mang nhìn như không thể ngăn cản kia ngừng lại. Cùng huyết diễm đầy trời kịch liệt đánh thẳng vào nhau. Ngõ hẹp gặp nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Sivu thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hai tay chấn động, lần nữa ép xuống. Ngưu Ma Vương không khỏi lùi lại nửa bước. Toàn thân đẫm máu, gã cắn chặt răng, mấy cây răng im ắng vỡ nát. Lại không chịu nhượng bộ nửa bước. Đi, chỉ nghe tiếng nói gã khàn khàn. Tựa như từ trong cổ họng dặn ra một chữ này. Bỗng nhiên quay người, hỗn thiết côn gánh trên bả vai. Lấy thế vác núi ra sức vẩy một cái. Đạo lưỡi búa hắc mang kia ngạnh sinh bị một côn gẩy lên. Cưỡng ép cải biến phương hướng. Thẳng lên trên bầu trời. Ầm ầm, trên bầu trời. Một đạo quang mang to lớn phóng lên, chém bầu trời ra một khe rãnh sâu vạn trượng. Nguyên khí đất trời bốn phía bị quấy cho hỗn loạn, lại không thể chảy vào trong đó bổ sung. Huyết diễm đầy trời cũng bị dập tắt từng phần, hóa thành một trận huyết vũ. Vương vãi xuống, phía trên mặt đất, bóng người hùng vĩ cao ngàn trượng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một bộ thân thể máu me toàn thân rách nát. Ngưu Ma Vương đã khôi phục thân thể bình thường. Quanh thân trải rộng vết thương. Khắp nơi máu tê chảy xuống róc rách tựa như nước chảy. Muốn ngăn cũng không được. Nhưng gã vẫn như cũ không ngã xuống. Hai tay chống hỗn thiết côn. Chống đỡ thân thể với vết thương chồng chất. Sivu thấy một kích của mình bị ngăn lại. Mà thân thể người ngăn cản còn có khí tức sinh mệnh. Cũng không nhịn được hơi tán thưởng. Chỉ là giờ phút này, y cũng không lưu tình chút nào. Hai tay nắm chiến phủ, lần nữa tụ lực. Thẩm Lạc thấy thế, đâu cho y cơ hội. Căn bản không để ý pháp lực toàn thân sẽ bị rút khô hay không. Toàn lực phồng lên. A, trong miệng hắn rít lên một tiếng. Bức tranh trên bầu trời rốt cuộc tô màu xong. Tại thời khắc này tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Gần như đồng thời, thân ảnh Trấn Nguyên Tử hiện lên ở trên bức tranh. Hai tay bấm pháp quyết. Trên bức họa lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu trắng. Kéo lão vào trong đó. Khai thiên, chỉ nghe lão quát lớn một tiếng. Trên thân có một đạo kim quang chói mắt bắn ra. Từ đó hiện ra một bộ thư điển màu vàng. Rầm rầm, một trận thanh âm lật sách vang lên. Thư điển màu vàng kia tự mở ra. Từng tờ sách thưa thớt phân tán. Bay lên phía bức họa trên màn trời. Hóa thành từng đạo phù văn màu vàng phong cách cổ xưa. Hòa vào trong hư không. Trấn Nguyên Tử trôi nổi trên bức tranh hư không. Hai tay mở ra, ngửa đầu hướng lên trời. Trong miệng vang lên trận trận thanh âm ngâm tụng. Trên trời cao bắt đầu có từng luồng lực lượng vô cùng cường đại hạ xuống. Quán chú vào trên thân thể của lão. Tại thời khắc này cặp mắt lão phát sinh dị biến. Một mắt chuyển trắng, một mắt biến thành đen. Hai tay bắt đầu khoanh tròn trong hư không. Cuối cùng giao trước ngực. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên địa quán thông. Giờ khắc này, biên giới bức tranh sơn hà xã tắc đồ trên hư không bắt đầu dần dần biến mất. Loại lực lượng thiên địa hồn nhiên kia quét ra, như thanh phong thổi ra bốn phương tám hướng. Nhìn như vô thanh vô tức, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Chiến phủ trên tay Sivu đã sáng lên ô quang, lại theo đó dập tắt xuống. Y ngắm nhìn bốn phía xem xét, trong lòng thầm than một tiếng. Thân ảnh của mình đã không còn ở tại Trường An Thành, mà xuất hiện trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bị kéo vào Sơn Hà xã Tắc Đồ giống y, còn có mấy người Thẩm Lạc. Nhiếp Thải Châu đứng sau lưng Thẩm Lạc và Ngưu Ma Vương. Hai tay bóp lấy bảo bình ấn. Trước người nổi lên Ngọc Tịnh Bình. Một cành dương liễu nhỏ treo trên đỉnh đầu ba người. Tỏa ra hào quang màu xanh như sóng nước. Sắc mặt của nàng trắng bệch. Đồng thời thúc giục hai loại thần thông phổ độ chúng sinh và dương liễu cam lộ. Giúp Ngưu Ma Vương bị thương rất nặng và Thẩm Lạc tiêu hao rất nhiều khôi phục chiến lực. Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao đứng bên cạnh thủ hộ. Trong mắt dọc ở mi tâm cũng đã chảy máu. Thải Châu, nàng chuyên tâm cứu chữa Ngưu huynh. Để ta khôi phục là được. Thẩm Lạc nói xong, lập tức nuốt ba viên đan dược. Bắt đầu đồng thời vận chuyển công pháp vô danh và đại khai bác thuật. Hắn đang tự mở khiếu huyệt bản thân. Đồng thời lấy công pháp vô danh dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể. Tốc độ khôi phục đúng là cực nhanh. Nhiếp Thải Châu thấy thế, cũng không miễn cưỡng, chuyên tâm trị liệu cho Ngưu Ma Vương. Thường thế Ngưu Ma Vương cực nặng, lúc trước cơ hồ thiêu đốt hết một thân tinh huyết. Giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất năng lực khôi phục bản thân. Toàn bộ nhờ Nhiếp Thải Châu chữa thương kéo dài tính mạng. Một khi pháp lực của nàng hao hết, Ngưu Ma Vương cũng sẽ xong. Các người tưởng kéo ta vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ này là có thể phong ấn lại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Ánh mắt Sivu quét qua đám người, lạnh giọng cười nói. Trấn Nguyên Tử căn bản không để ý tới. Tay kết pháp ấn vung lên. Toàn bộ không gian Sơn Hà xã Tắc Đồ rung mạnh theo. Bốn phương đông nam tây bắc rung. Ù ù, như có một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thang nhập không trung, khu sơn ngũ nhạc, lấy chấn tà ma, trong miệng lão quát nhẹ một tiếng. Mặt đất dưới chân Sivu rung chuyển không thôi. Một ngọn núi ẩn tàng ở dưới đất trong trận trận tiếng oanh minh dâng lên. Trên đó có vầng sáng màu vàng bốc lên, quấn quanh thân y. Cùng lúc đó, bốn ngọn núi ở đông tây nam bắc cũng đã bay tới. Cùng đại sơn ở giữa bám rễ sinh trồi. Hình thành thế bao vây, tự mình đều sáng lên quang mang. Ngũ nhạc thành thế, một cỗ lực lượng bàng bạc đến từ đại địa bắt đầu ép lên thân Sivu. Một cỗ lực lượng bàng bạc hơn xa năm ngọn núi chậm rãi đè ép xuống. Hai chân Sivu dần dần lún vào trong ngọn núi. Thân thể cao lớn chậm rãi hạ xuống, lại có xu thế bị kéo vào dưới mặt đất. Chút tài mọn, không biết tự lượng sức mình. Trong miệng y quát lớn một tiếng, toàn thân tăng vọt ô quang. Hai chân đột nhiên chấn động, trên thân có từng vòng sóng xung kích nhộn nhạo lên. Giống như thủy triều tuôn ra bốn phương tám hướng. Năm tòa đại sơn cao ngàn trượng, tại thời khắc này rung mạnh không thôi. Trên núi đất đá sụp đổ, chân núi đã bất ổn. Trấn Nguyên Tử thấy thế, trong hai con ngươi đại thịnh quang mang hai màu trắng đen. Hai tay cùng ép xuống dưới. Hai tay áo rung động rầm rầm. Tầng tầng kim quang ngưng tụ như thực hạ xuống. Ép hư không sụp đổ tầng tầng theo. Cách chương.